chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3924, chương 3924, lên đường. Ở trong dòng sông thời gian, Vương Đại Đông phân thân Bạch Long coi là tinh không long tổ. Chế bá tinh hư không, mà lúc trước cùng hắn cùng nhau đi vào ám diệu U Đô giết chết bàn cổ sau trọng sinh Hồng Hoang. Chính là Hồng Hoang đệ nhất tổ, thực lực không kém gì Vương Đại Đông phân thân Bạch Long. Ngày hôm đó, Bạch Long tại tinh không long vực tổ Long cung bên trong. Bấm ngón tay tính toán, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn đến, bản thể đã được đến thần ma phong tu khế, cũng không uổng công ta một phen mưu đồ. Ngay tại lúc đó, hắn đôi mắt rực rỡ động, nhìn về phía đỉnh đầu đạo nhất khối vô cùng vô tận đại lục. Chỗ đó cũng là Hồng Hoang thế giới. Theo thời gian trôi qua, hắn cùng ám diệu U Đô ở giữa tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Hồng Hoang tại đi qua mấy lần đại kiếp, đã chuẩn bị đưa tay vươn hướng tinh không, làm tinh không long tổ cũng là ám diệu U Đô kẻ cầm đầu đối tượng. Này một kiếp về sau, giữa hai bên chỉ có thể có một người trở thành cuối cùng vũ trụ ý chí, thành tựu Hồng Mông Chí Tôn. Hắn bấm ngón tay tính toán, đại chiến còn có một cái nguyên hội thời gian, đầy đủ hắn bố trí rất nhiều mưu đồ tương lai. Chậc chậc, khó trách ngươi hội bị khu trục ra long vực. Tổ long huyết mạch chân quý như vậy, đồ vật ngươi cũng có thể mất. Long hoàng không giết ngươi đã coi như là thắp nhang cầu nguyện. Vương Đại Đông chóp cha chóp chép, miệng trêu chọc nói, hắc tịch một mặt đắng chát. Muốn không phải thuần huyết long tộc vốn là thưa thớt, nó sớm đã bị đánh chết. Tổ long huyết mạch là cái gì? Đây chính là long tộc đệ nhất chí bảo, có thể được đến tổ long huyết mạch tán thành long tộc. Vậy cũng không thì đại biểu cho tương lai long tộc sẽ xuất hiện một đầu tổ long. Ta là long tộc tội long. Hắc tịch rũ cụp lấy đầu, khi đó đều là nó quá trẻ tuổi. Bị người giật dây thì phạm phải sai lầm, muốn không có người kia giật dây, nó liền sẽ không phạm sai lầm. Đông ca, ta nên nói đều nói, có hay không có thể tha cho Tiểu Long? Tiểu Long về sau cũng không dám nữa. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, hừ, tin rằng ngươi về sau cũng không dám. Hắc tịch cười ngượng ngùng, Vương Đại Đông trong tay thư cương vừa nó nếu là dám sờ một chút, không chừng lập tức biến thành cho bụi. Hiện tại, nó vẫn là lòng còn sợ hãi. Vương Đại Đông cùng nói hắn đến một bộ công pháp. Thực tính xuống tới cần phải là một kiện siêu cường pháp bảo, chuyên môn khắc chế thần ma pháp bảo. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong sách phong ấn thần ma liền ra tới trợ chiến. Lấy lại tinh thần, Vương Đại Đông sắc mặt nghi hoặc nhìn lấy hắc tịch, hỏi, lão hắc, tại sao ta cảm giác hiện tại thực lực ngươi cũng liền tại nguyên đan cảnh ngũ trọng hai bên? Hắc tịch cười tủm tỉm nói, chỉ Vương Đại Đông sách trong tay nói ra, cần phải là nó áp chế ta tu vi, chờ ngươi về sau thực lực đi lên, ta tu vi liền sẽ khôi phục. Vương Đại Đông đáp một tiếng, cái này nói thông được, bất quá hiện tại hắn còn không biết quyển sách này đến cùng còn có chỗ nào thần kỳ. Nhắc tới lần cũng toàn đến lão hắc ngươi một miệng hỏa tướng quyển sách này thiêu đi ra. Vương Đại Đông cười nói, đến bảo vật này bối, với hắn mà nói như hổ thêm cánh. Hắc tịch một mặt không vui, vừa mới Vương Đại Đông còn muốn làm nó tới, hiện tại liền nghĩ quyển sách này là nó thiêu đi ra. Bất quá hắc tịch nghĩ là, muốn là mình không có nhảy mũi, phun một ngụm hắc viêm liền tốt, như thế Vương Đại Đông liền không chiếm được quyển sách này. Chính mình cũng còn có thể thẳng tắp sống lưng đối Vương Đại Đông hô tới quát lui. Hiện tại, ai, ta rất khó khăn. Hắc tịch lắc đầu, trong lòng oán thầm nói, nó tiểu động tác Vương Đại Đông nhìn ở trong mắt, hắn cũng không nói ra. dùng ý niệm đem hắc tịch thu hồi trong sách. Hắn lại lật cô lấy được chim về sau trang giấy. Tất cả đều là một mảnh trống không. Nhìn đến cần chính mình đi bổ sung. Thực vương đại đông đối thần ma còn không phải đặc biệt dài. Như thế nào thần, như thế nào ma, vương đại đông khép sách lại về sau. Cái kia sách nhất thời thì hóa thành một vệt kim quang tiến vào hắn trong đan điền. Vương đại đông nội thị nhìn qua, chỉ nhìn thấy quyển sách kia nâng cái kia khỏa linh thai hóa làm nguyên đan. Cả hai phối hợp xem ra có chút kỳ quái. Sau đó mấy ngày, vương đại đông đều là tại Vô Vọng Phong mượn nhờ khen thưởng phát xuống đến linh thạch tu hành. Tu hành buồn tẻ không thú vị. Thời gian thấm thoát. Hạo Miểu Tông tông môn thi đấu rốt cục kết thúc, ngoại môn đệ tử được đến thật to bổ sung, bất quá muốn so tại năm ngoái tới nói, chất lượng rất thấp, nhưng ở tông môn tư nguyên phía dưới mấy năm thì có thể khôi phục. Mà thi đấu 10 vị trí đầu đã định ra tới, trước 1-2 đã không thể nghi ngờ là Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì. Thứ 3 đến thứ 10 đều là nội môn đệ tử, Tôn Đồng muốn tại. Vốn là muốn là tại trước kia, hắn có thể hay không tiến lên 10 còn hai chuyện, nhưng là đi qua Liên Vân Hồ chiến dịch về sau, nội môn đệ tử Điêu Linh, hắn mới có cơ hội ngoi đầu lên. Hàn Đống ủ rũ đi vào Vô Vọng Phong, lần này hắn chưa đi đến 10 vị trí đầu, để hắn 10 phần tiếc nuối. Sư huynh, ta không thể đi theo ngươi Bách Tông Liên Minh. Vương Đại Đông mỉm cười vỗ bả vai hắn. Chớ nhụt, lần sau còn có cơ hội. Hàn Đống nhìn lấy Vương Đại Đông. Muốn nói lại thôi. Tại trận đấu trong lúc đó, hắn đều nghe nói liên quan tới Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì nghe đồn. Biết hai người đều là xuất từ đỉnh tiêm thế lực. Trong lúc nhất thời cũng có chút tự ti cảm giác. Nhưng là Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì lại không có vì vậy xem thường hắn. Thậm chí là còn đang khích lệ hắn. Hắn biết mình cùng Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì chênh lệch. Đến miệng một bên lời nói lại bị hắn nuốt vào trong bụng. Vương Đại Đông thấy thế. Cảm thấy hôm nay Hàn Đống có chút kỳ quái. Làm sao? Không cam tâm. Không cam tâm liền hào hào tu luyện. Thiên phú mặc dù trọng yếu. Nhưng là nỗ lực trọng yếu giống vậy. Hàn Đống trọng trọng gật đầu. Vương Đại Đông nói đều là lời từ đáy lòng. Lần này Bách Tông Liên Minh về sau, hắn là sẽ không làm hồi Hạo Miểu Tông. Hàn Đống muốn không tại Hạo Miểu Tông bị chìm ngập, chỉ có thể càng thêm nỗ lực tu hành. Yên tâm đi sư huynh, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tốt. Vương Đại Đông có vỗ vỗ Hàn Đống bả vai. Sau đó đem thi đấu người thứ hai khen thưởng trường kiếm lấy ra đưa tới Hàn Đống trước mắt. Hàn Đống ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ. Sư huynh bên người cũng không có gì đưa ngươi. Chỉ có cái này, ngươi cực kỳ nhận lấy. Không muốn cự tuyệt, lời nói đều nói đến phân thượng này. Hàn Đống cũng không có cự tuyệt. Thân thủ tiếp trường kiếm. Không biết vì cái gì. Hắn nghĩ đến trong tay trường kiếm chĩu nặng. Để hắn có loại cảm giác thật cảm giác. Ngày mai ta thì muốn đi theo Khổng trưởng lão bọn họ đi Bách Tông Liên Minh. Ngày sau phải nhờ vào chính ngươi. Hàn Đống nghe vậy, cái mũi chua chua. Hắn biết, Vương Đại Đông đây coi như là tại tạm biệt. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì cùng còn lại 8 người tại Hạo Miểu Tông trên đại điện gặp Trần. Hàn cùng một đám trưởng lão. Khiến người ta có thụ chú mục, ngược lại để còn lại 8 người tựa như là vật làm nên một dạng. 8 người kia, 6 nam 2 nữ, 8 người nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì hoặc nhiều hoặc ít có chút không đổi. Trần Hàn bàn giao vài tiếng về sau, để Lỗ Chớ cùng Phong Cách Sông hai người mang theo Vương Đại Đông bọn họ rời đi. Trên quảng trường, Vương Đại Đông bọn người đứng đấy. Chung quanh vây đầy Hạo Miểu Tông đệ tử. Hàn Đống cái này cách đó không xa. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì. Kim Lăng Trì nhíu mày nhìn lấy Hàn Đống. Giữ im lặng đi qua. móc ra một khối ngọc bội cho Hàn Đống. Sư đệ, ngày sau nếu là có phiền phức, có thể đi Tĩnh Mịch Thành Kim gia dựa vào ngọc bội kia tìm ta. Đến thời điểm sư huynh bảo kê ngươi, Hàn Đống hết sức kích động, tại mọi người ghen ghét trong ánh mắt nhận lấy khối kia xinh đẹp ngọc bội. Không bao lâu, mấy cái hôi ưng hạ xuống, Vương Đại Đông bọn người tuần tự leo lên, hôi ưng cất cánh, Hạo Miểu Tông ở trong mắt Vương Đại Đông càng ngày càng nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.